Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, bản nguyên thuế biến. Phương Bình cầm trong tay cửu hoàng ấn, tuy tinh điểm bá đạo, vẫn cứ bức bách yêu đế quang ấn chạy trốn, chấn động tam giới. Lần này, Phương Bình chân chính đứng ở tam giới đỉnh. Dưới cửu hoàng tứ đế chính là tam sứ bát vương, trưởng binh sứ vẫn lạc, trưởng ấn sứ hiện nay bởi vì bị khốn nhiều năm đã vô pháp đuổi kịp yêu đế. Yêu đế phá tám, sáng tạo yêu đình, tam giới vô thượng bá chủ một trong. Hôm nay vị này sơ võ liền sinh động trí cường giả, bị Phương Bình ngay trước mặt của các cường giả tam giới bức bách giao ra cửu hoàng ấn. Một người, lần này, Phương Bình vẫn chưa mượn người khác lực lượng, ít nhất đối mặt yêu đế, hắn là hoàn toàn dựa vào sức một người đẩy lùi đối phương. Yêu đế không dám cùng hắn tiếp tục huyết chiến rồi. Hôm nay không dám, ngày hôm sau còn dám sao? Vô địch nhân vương, có lẽ Phương Bình không có làm được quét ngang tam giới. Nhưng lúc này, Phương Bình vô địch. Nhân tộc tự sơ võ tới nay, xuất hiện một vị mạnh nhất nhân vương. Nhân tộc, có người nỉ non, sắc mặt phức tạp, run rế bình thường nhân tộc. Thật quật khởi rồi, nguyên bản mượn chú thần sứ những người này lực lượng nhân tộc. Hiện nay đi ra người thứ nhất thuộc về mình trí cường giả. Nhân vương Phương Bình, tam giới, bất kỳ bên nào có trí cường giả sinh ra, kia đều đại diện cho vô địch. Cửu hoàng tứ đế không ra, không có bất kỳ bên nào sẽ dễ dàng cùng một vị có chí cường giả tọa trấn thế lực đối địch. Chí cường giả, đây chính là chí cường giả. Dù cho truyền thừa đến nay sơ võ một mạch, chí cường giả cũng được khen là sơ võ lãnh tụ. Không quản ngươi là cổ xưa sơ võ giả, vẫn là hậu tấn sơ võ giả, đi tới chí cường bước đi này, ngươi đều là sơ võ lãnh tụ. Phương Bình khí cơ chậm rãi suy sụp, mọi người ánh mắt biến ảo, nghi ngờ không thôi. Rất nhanh, sắp phá hai cửa Phương Bình, trong chớp mắt suy sụp đến phá bảy cảnh. Hơn nữa lần này loáng thoáng còn chưa tới đỉnh phong. Không những như vậy, Phương Bình hơi thở còn đang suy sụp, vẫn suy sụp đến đại khái phá sáu cảnh, miễn cưỡng thiên vương. Lúc này mới đình chỉ, mọi người nghi ngờ không thôi. Miễn cưỡng phá sáu, thiêu đốt đại đạo Phương Bình, hiện tại lướt xuống đến mức này, hắn bản nguyên thiêu đốt bao nhiêu, có thể rất nhanh khôi phục sao? Xa xa, yêu đế khôi phục nhân thân, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt băng hàn, vẫn chưa mở miệng. Cách đó không xa, Phong cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói một lời, nhưng là lại lần nữa lùi lại mấy bước, lấy đó thành ý, chính mình vô ý tham dự. Phá sáu, đùa gì thế? Phương Bình thiên vương đạo đây. Phốp, một khẩu dòng máu đỏ thắm từ Phương Bình trong miệng tràn ra. Phương Bình cấp tốc nuốt trở lại, khí huyết hóa thành ống tay áo, chớp mắt phất qua khóe miệng, đem máu tươi xóa đi. Phương Bình cảnh giác nhìn tứ phương, có chút trung khí không đủ nở nụ cười một tiếng. Bản vương chỉ là cố ý che lấp khí cơ, các ngươi cho rằng yêu đế có thể thương ta? Chuyện cười, bản vương bất cứ lúc nào có thể bạo phát phá tám lực lượng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Phương Bình nhìn quét tứ phương, một mặt lạnh lẽo, mọi người răng đều đau, chúng ta tin sao? Lại không phải lần đầu tiên nhận thức ngươi, mỗi lần ngươi đều là trọng thương sắp chết, này đều không phải lần đầu tiên, ngươi sống thế nào đến hiện tại còn chưa có chết. Dưới đất, Thịnh Nam có chút ngạc nhiên, truyền âm nói, điện hạ, hắn là thật bị thương hay là giả bị thương? Thiên Cực mặt đen, ngươi đi thử xem, vậy còn là quên đi. Thịnh Nam vội vàng từ chối, đùa gì thế? Thật bị thương cũng không phải là mình có thể ngang hàng. Thịnh Nam lập tức nói, ta chính là kỳ quái. Hắn bước lui yêu đế, giờ khắc này không cần thiết lại trang bị thương đi, dù cho thật bị thương, cũng có thể cất giấu. Phí lời, chuẩn bị bẫy người, hố một cái tính một cái. Thiên Cực mắt trợn trắng, chúng ta biết hắn tình huống thế nào, những người khác không hẳn biết, không hẳn hiểu rõ, đạo thụ kia, những hoàng giả phân thân kia, tuy rằng cũng biết hắn vô sỉ, nhưng đối với hắn thật sự hiểu rõ sao? Đều là kiến thức nửa vời. Hắn thiêu đốt đại đạo, những người khác e sợ cảm thấy hắn thật trọng thương rồi. Một cái phá 8, một cái phá 6, có thể một dạng sao? Phá 8 còn có thể gây nên những người kia chú ý, thậm chí xem là đại địch. Phá 6 đây, một cái 5 triệu tạp khí huyết bạo phát, một cái vượt qua 20 triệu tạp khí huyết bạo phát. Tuyệt nhiên không giống có được hay không? Thịnh Nam dùng mình một cái. Hắn nghĩ hố ai? Ta làm sao biết? Thiên Cực ngữ khí không được. Trời mới biết hắn muốn hố ai. Ở đây nhận thức Phương Bình, e sợ đều biết hắn nghĩ bẫy người. Nhưng là không một người nói cái gì. Lê Chử những người này giờ khắc này cũng đã đình chiến. Từng cái sắc mặt biến đổi. Nhưng là không ai đề cập Phương Bình là Trang. Cũng không ai nghĩ vào lúc này ra tay thăm dò một hồi Phương Bình. Không cần thiết thăm dò. 100% giả. Em là mọi người đều là kẻ ngu si hay sao? Người thiêu đốt đại đạo lẽ nào là lần thứ nhất? Trong chớp mắt liền khôi phục. Trang cái gì Trang? Mọi người tại đây muốn nói không hiểu. E sợ cũng là đạo thủ. Bản thể hắn vẫn là lần thứ nhất cùng Phương Bình tiếp xúc. Đến mức trước quan sát, cũng chỉ là nhìn một ít vượt ải biểu hiện. Phương Bình sức chiến đấu làm sao? Đạo thủ cũng không biết. Lẽ nào là nghĩ hố chết đạo thủ? Trong lòng mọi người phát lạnh. Đạo thủ nhưng là phá 9 cường giả. Hơn nữa còn là bản thể. Đặt ở năm đó chính là một vị hoàng giả. Hiện nay, có người lại muốn hố chết một vị hoàng giả. Những người này bắt đầu não bổ rồi. Không thể không sản sinh như vậy liên tưởng. Bởi vì những người khác đều biết Phương Bình gian hoạt giống như quỷ. Không ai sẽ tin tưởng hắn. Hắn không phải vì đạo thụ còn có thể vì ai. Cùng những người khác, tất yếu diễn kịch sao? Không cần thiết. Phương Bình biết, hắn không cần thiết diễn kịch. Bất quá, có chút quen thuộc rồi. Biết điều, làm người nhất định phải biết điều. Ngàn vạn không thể kiêu căng. Đẩy lùi yêu đế, thiêu đốt đại đạo, lẽ nào phun ngụm máu đều không nhả? Vậy cũng quá không nể mặt yêu đế rồi. Phương Bình cảm thấy, hay là muốn cho yêu đế một chút mặt mũi. Đồ vật bắt được, lúc này không cần thiết cùng yêu đế tử chiến đến cùng. Không có lời, thế là Phương Bình thổ huyết rồi. Một ngụm máu này phun ra ngoài, nuốt về đi. Phương Bình cảm giác mình đầy đủ cho yêu đế mặt mũi rồi. Thế là Phương Bình nhìn về phía yêu đế, cảm thấy cần lại cho hắn một chút mặt mũi. Lấy đó chính mình so với hắn yếu, vô tâm cùng hắn tử chiến ý tứ. Yêu đế, ngươi rất mạnh. Bức bản vương thiêu đốt đại đạo, phế bỏ tự thân, lúc này mới cầm lại thuộc về ta cửu hoàng ấn. Yêu đế cảm thấy Phương Bình đang giễu cợt chính mình, sắc mặt tái nhợt dọa người. Ngươi lấy đi đồ vật còn muốn trào phúng chính mình, đây là cỡ nào không nhân tính? Đây không phải trào phúng là cái gì? Quả thực khinh người quá đáng. Đâu chỉ yêu đế, liền ngay cả Trấn Thiên Vương đều cảm thấy gần như được. Ngươi đều chiếm tiện nghi, còn muốn chế nhạo nhân gia làm gì? Khắc khắc, Trấn Thiên Vương ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, hiểu lầm giải trừ thì thôi. Phương Bình, lui ra đi, đều bắt được chỗ tốt rồi. Tiểu tử ngươi còn muốn làm gì đây? Phương Bình có chút vô tội, ta là thật cảm thấy phải cho yêu đế một chút mặt mũi. Miễn cho hắn liên tục nhìn chằm chằm vào không thả. Chỗ tốt bắt được, lại cùng yêu đế chém giết. trừ phi giết rồi hắn kiếm được một con cá lớn, bằng không có cái gì dùng. Quên đi, không cùng bọn họ bình thường tính toán. Thiên Cẩu, Loạn, Phương Bình bắt chuyện một tiếng, mấy vị này đều là phần tử hiếu chiến, còn giống như muốn tiếp tục làm. Phương Bình chào hỏi, ta bị thương, thực lực không bằng người, chúng ta nhịn một chút, thỏa hiệp một hồi, an toàn đi ra ngoài quan trọng nhất. Ngoặc kép ngoặc kép, hừ, yêu đế lần này thật không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, tức giận quá sức, thỏa hiệp, ngươi khi nào thỏa hiệp quá? Phương Bình một phương này, đều là tam giới đâm đầu, phần tử hiếu chiến, một khi khai chiến, đều là không muốn sống mặt hàng, càng muốn, yêu đế càng là uất ức, những người điên này tập hợp đến cùng một chỗ, thật để người nín hoảng. Người vốn chia đàn, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bình thường cường giả đỉnh cấp. Trước khi khai chiến, bao nhiêu muốn cân nhắc một hồi lợi và hại chứ? Thiên Cẩu mấy vị này đây? Khai chiến, đối với bọn họ có ích lợi gì? Có chỗ tốt sao? Không có, có thể mấy tên này. Không chỉ nói đánh thì đánh. Hơn nữa bây giờ còn có chút chưa hết thòm thèm. Không bỏ qua ý tứ, Loạn càng là uy hiếp, Càn Vương nói, nhất chuẩn bị cẩn thận tốt một đôi xương đùi cho lão tử. Bằng không, sớm muộn khiến ngươi đẹp đẽ, hắn còn ghi nhớ lắm, phá tám Càn Vương, xương đùi hẳn là càng cứng rắn, có thể dùng để chế tạo thần khí rồi. Càn Vương sắc mặt tái xanh, tái nhợt đồng thời, trong lòng cũng là có chút rung động. Dư Quang liếc mắt nhìn đồng dạng cau mày Khôn Vương, cấp tốc truyền âm nói, Hồng Khôn, phiền phức rồi, Phương Bình phá tám, bắt được cửu hoàng ấn, sẽ không phá hai cửa chứ? Khôn Vương ngưng lông mày, tiếp ngữ khí lạnh lẽo truyền âm nói, ngươi sợ cái gì, gần đây bớt trêu chọc hắn, đối thủ của hắn hiện nay không phải chúng ta, là Hồng Vũ cùng Lê Chử mấy người. Những hoàng giả phân thân kia, lần này, hắn e sợ dã tâm không nhỏ, không hẳn có thể sống đi ra ngoài, sớm bại lộ thực lực, mọi người đều có chuẩn bị, trái lại càng tốt hơn, cũng miễn cho bị hắn tập kích, thật muốn tập kích, đó mới là phiền phức, hiện tại rất tốt, Khôn Vương cũng là có chút nghĩ mà sợ, nếu là đại chiến bạo phát, Phương Bình đột nhiên bùng nổ ra phá tám thực lực, tập giết bọn họ, kia thật sự có chút nguy hiểm, hiện tại còn tốt một chút. Hơn nữa Phương Bình thực lực bại lộ, mọi người có chuẩn bị, cũng có chút phòng bị. Càn Vương vừa nghĩ, cũng là, bất quá vẫn là lo lắng nói, ngươi phá chín có hy vọng sao? Năng lượng chi môn đã phá, ngọc cốt rèn đúc sắp thành công rồi. Sau khi rời khỏi đây phá cửa liền có thể rèn ngọc cốt. Đến mức linh thức, Hồng Khôn hơi nhíu mày. Thiếu một chút, linh thức chi môn, so ra, đối chúng ta những võ giả tu nhục thân này càng khó phá. Phá chín, ai? Hồng Khôn thở dài, thiếu một chút, lực lượng tinh thần vẫn là yếu đi một ít. Không đủ mạnh, nghĩ phá tinh thần chi môn. Dựa theo dự tính của hắn, ít nhất còn muốn trăm năm, có thể trăm năm, trước đây có thể chờ đợi, hiện tại nhưng là chờ không được. Càn Vương cũng là nhíu mày, cấp tốc nói, lần này ta thu hoạch cũng không nhỏ, khí huyết đột phá cực hạn, sau khi rời khỏi đây khí huyết chi môn tất phá, chỉ cần có đầy đủ sức sống, ta cũng có thể phá sinh mệnh chi môn. Hồng Khôn, giúp ta một lần làm sao? Hồng Khôn nhìn hắn, hắn biết Càn Vương là sợ rồi, sợ Phương Bình xuống tay với hắn, phá một cửa hắn cảm thấy không an toàn rồi, nghĩ phá môn thứ hai. Nơi đây phá sinh mệnh chi môn đúng là đơn giản nhất, chỉ cần ngươi có đầy đủ sức sống, bọn họ những cường giả đỉnh cấp này cái khác cơ sở đều đạt đến tiêu chuẩn, nếu không cũng sẽ không đi tới mức này. Giống Lý Hàn Tùng loại này, dù cho rèn đúc ngọc cốt cũng xa không đạt tới phá cửa mức độ. Khôn Vương không nhiều do dự, cấp tốc nói, cửa ải vừa vỡ, chúng ta không cần vội vã đi đoạt hạt giống hình chiếu. Ngươi, ta, Cấn Vương đồng thời liên thủ cướp đoạt sau cửa ải lực lượng sinh mệnh. Trợ ngươi rèn ngọc cốt, phá hai cửa, người ta đều phá hai cửa, đợi thêm Cấn Vương phá 8, gặp phải phá 9, cũng có thể một trận chiến. Càn Vương thở phào nhẹ nhõm, hắn một người e sợ khó có thể cướp đoạt nhiều như vậy lực lượng sinh mệnh. Khôn Vương đồng ý giúp đỡ, này ngược lại là cơ hội lớn hơn nhiều, trong lòng có chút cảm khái. Khôn Vương thời khắc mấu chốt vẫn là chịu đựng được. Đúng là cùng năm đó Địa Hoàng có chút tương tự. Năm xưa, Địa Hoàng cũng là quảng giao bạn tốt, truyền đạo tứ phương. Hiện nay, Khôn Vương cũng ở quảng nạp tứ phương cường giả. Chính hắn cũng chỉ là phá hai cửa thực lực, nhưng là đồng ý trợ Càn Vương phá hai cửa. Khí phách vẫn có, bọn họ đang bàn luận. Đạo thụ liếc Phương Bình vài lần, hơi nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, mà Phương Bình trực tiếp trở về chỗ cũ, liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương, lại nhìn một chút bên kia Thương Miêu, giương tay vồ một cái, đem Thương Miêu từ Cấn Vương trước mặt bắt trở về. Cấn Vương thở phào nhẹ nhõm, mèo này vẫn ngồi ở trước mặt hắn, hắn có áp lực rất lớn, đáng ghét mèo. Cuối cùng cũng coi như bị bắt đi rồi. Bị tóm lại Thương Miêu, quay đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, có chút kỳ quái nhìn hắn. Bắt bản Miêu làm gì? Vì ta hộ đạo. Phương Bình âm thầm truyền âm, cấp tốc nói, ngươi lực lượng tinh thần mạnh mẽ, vì ta che đậy tứ phương cảm ứng. Ta muốn tổng hợp cửu hoàng ấn. Còn có, không cho bất luận người nào đến gần ta. Thời khắc mấu chốt, nếu là động tĩnh quá lớn, đem ta nuốt vào thế giới mèo. Tốt cộc, Thương Miêu đáp ứng thoải mái. Phương Bình lại lần nữa nhắc nhở, đừng làm cho ta khí cơ bại lộ rồi. Hắn hiện tại không vào thế giới mèo, cũng là đề phòng người khác biết hắn có như thế một tay. Tuy rằng thủ đoạn này trước yêu đế liền từng thử một lần. Thương Miêu gật cái đầu to, có chút chờ mong nói, tên lừa đảo, lần sau đánh cá lớn, nhất định phải đem cá lớn đầu to chặt bỏ đến nha. Không được chém đuôi cũng được, lần này thiếu một chút liền chém xuống rồi. Phương Bình dở khóc dở cười, gật đầu nói, được, con cá này còn dám theo ta đối nghịch, chém hắn ăn lẩu, bất quá hiện tại, cửu hoàng ấn cho, lại chém đầu hắn cũng không thích hợp. Chúng ta tốt xấu cũng là người phân rõ phải trái, không thể không dạy mà chu. Thương Miêu vội vàng gật đầu, đúng, chúng ta đều là nói lý, không nói lý mới đánh nhau. Tên lừa đảo nói quá đúng rồi. Thương Miêu biểu thị cực kỳ tán thành. Phương Bình nở nụ cười, không chậm trễ nữa, cấp tốc nhắm mắt tiến vào bản nguyên thế giới của mình. Ngoại giới, Trấn Thiên Vương nhìn một hồi, hơi nhíu mày, cũng không nói gì, chính mình còn phải đề phòng đạo thủ. Phương Bình tiểu tử này, bệnh đa nghi vẫn là rất nặng, đối lão cổ hủ hầu như cũng không quá yên tâm. Điểm này, trong lòng hắn nắm chắc. Phương Bình có câu nói nhưng là thường thường treo ở ngoài miệng. Lão cổ hủ toàn bộ đánh giết, không mấy cái oan uổng. Nghĩ tam giới thái bình, tốt nhất đem lão gia hỏa đều tiêu diệt. Lão này ở trong, liền không bao gồm hắn Trấn Thiên Vương. Ai, phá 8 rồi, Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là cảm khái. Quá nhanh, lần này cướp đoạt cửu hoàng ấn, Phương Bình thực lực e sợ còn có một chút tăng lên. Đến mức tăng lên bao nhiêu, hiện nay không có cách nào xác định. Trước Phương Bình đại đảo ở, miễn cưỡng phá 8 dáng vẻ, thiêu đốt đại đạo, còn chưa tới phá hai cửa mức độ, luyện hóa cửu hoàng ấn, có thể sẽ đạt đến phá hai cửa cảnh giới. Nghĩ như vậy, Trấn Thiên Vương đều là chấn động, tiểu tử này, lại cường đại như vậy xuống, có chút dọa người rồi. Tiểu tử, lại tiếp tục như thế, ngươi đại nạn liền đến rồi. Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Phương Bình tiểu tử này, khả năng phá chín thời điểm sẽ gặp phải phiền toái lớn. Nguyên bản hắn cảm thấy một ngày này còn sớm, nhưng bây giờ nhìn lại không hẳn liền có bao nhiêu thời gian rồi. Trấn Thiên Vương lo lắng Phương Bình tao ngộ đại nguy cơ. Phương Bình chính mình cũng rõ ràng điểm này, nhưng là như đạo thụ nói, có thực lực, ngươi còn có cơ hội phản kháng. Không có thực lực, đây mới thực sự là chờ chết, trừ bỏ thiên cực loại này không biết tiến thủ ra hỏa. Hiện tại sống sót cường giả, ai mà không sớm chiều tất tranh, đây mới là võ giả. Trong thế giới bản nguyên, nhìn trong hai tòa thành thị kia bận rộn bóng mờ, Phương Bình quan sát một trận, có chút hoảng thần, lần này chất biến hoàn thành, những người này sẽ càng thêm ngưng tụ sao? Khả năng đi, hiện tại bóng mờ, vẫn là không thấy rõ tướng mạo, chỉ là từng đạo cái bóng hình người. Phương Bình hoài nghi, theo bản nguyên mở rộng, những bóng mờ này sớm muộn có một ngày sẽ chân chính ngưng hiện ra hình người. Ngưng hiện ra chân chính tướng mạo, dường như trong bí cảnh những hình chiếu kia, không lại đi muốn những thứ này. Lúc này, trong tay cửu hoàng ấn không ngừng rung động, Phương Bình buông tay, sau một khắc, cửu hoàng ấn một tiếng vang ầm ầm xuất hiện giữa trời, một phương lớn vô cùng đại ấn màu vàng óng. Thời khắc này thay thế được mặt trời, ánh xạ tứ phương, hào quang màu vàng rải khắp bản nguyên thế giới. Cửu hoàng ấn, trấn tam giới, trong cửu hoàng ấn, lúc này truyền ra tiếng người. Hình như là năm xưa có người lưu lại. Phương Bình nghe xong một câu, có chút hoảng hốt, hắn gặp qua những hoàng giả và cực đạo kia hình chiếu. Trừ bỏ địa hoàng, những người khác, âm thanh hầu như đều nghe qua. Đây không phải âm thanh của bọn họ. Đây là thiên đế âm thanh. Phương Bình nghĩ đến trước ở trong đại điện nhìn thấy huyễn cảnh ký ức. Này hình như là thiên đế âm thanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. To lớn đại ấn màu vàng óng trực tiếp phủ xuống. Trấn tam giới, cửu hoàng ấn, năm đó chính là dùng để trấn tam giới. Này cùng Hoa Quốc trong truyền thuyết cửu đỉnh tương tự. Cùng lúc đó, Phương Bình trường đao trong tay bỗng nhiên phân giải, lần này phân giải thành trước thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Những thánh nhân lệnh và thiên vương ấn này cấp tốc hướng tứ phương bay đi. Ầm ầm ầm, những thiên vương ấn và thánh nhân lệnh này giờ khắc này đang nhanh chóng mở rộng bản nguyên thế giới. Cửu hoàng ấn ở giữa, cái khác ấn lệnh vờn quanh, xếp thành một vòng, vòng sáng này không ngừng đang khuếch đại, đem bản nguyên thế giới bốn phía hắc ám trục xuất. Từng đạo hào quang màu vàng hạ xuống, rơi vào trong thế giới bản nguyên, mặt đất càng thêm ngưng tụ, thiên địa càng thêm chân thực rồi. Trong hư không, có gió thổi đến, có đám mây cô đọng. Bản nguyên chi phong, gió nổi lên, có tiếng người lại lần nữa từ trong cửu hoàng ấn truyền đến. Phương Bình có chút hoảng hốt, hình như nhìn thấy gì. Hắn nhìn thấy, có người năm xưa ở trong bản nguyên vũ trụ bắt giữ những cơn gió kia. Đủ để phá hủy ngôi sao bản nguyên gió mạnh, bản nguyên chi thủy, nước mưa giáng lâm, trong thế giới lại lần nữa hình thành đại lượng hồ nước. Dòng suối, bốn cái mập em bé hưng phấn không gì sánh được, tất cả đều từ phía dưới bên trong hồ nước lao ra. Còn gánh một giọt to lớn bản nguyên thủy, nghênh tiếp những nước mưa kia. Bản nguyên chi thổ, ầm ầm ầm, mặt đất lại lần nữa ngưng tụ, núi đồi hiện ra, hào quang màu vàng óng ánh xạ đến đâu, đó liền bốc lên một ngọn núi. Phương Bình càng xem càng là nghiêm nghị. Đây là, hắn nhìn thấy mấy cái cảm giác thấy hơi quen thuộc dãy núi. Trái đất, Phương Bình có chút hoảng hốt. Có đúng không? Chính mình có phải là sản sinh cái gì liên tưởng? Sở dĩ lầm tưởng là trái đất rồi. Có thể những sơn mạch này, hắn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, dù cho thu nhỏ lại hàng tỷ lần. Có thể trước, Phương Bình vì dung hợp thành thị, không ít nghiên cứu những núi đồi này địa mạch. Này tính là gì? Cửu Hoàng Ấn muốn ở trong bản nguyên thế giới của mình diễn hóa ra một quả địa cầu đến. Là ý chí của chính mình đang chủ đạo, vẫn là vốn là như vậy. Ầm ầm, lại là một trận vang lên ầm ầm. Thời khắc này, bản nguyên thế giới bốn phía hắc ám bỗng nhiên bị gạt ra. Bản nguyên thế giới mở rộng rồi. Ầm ầm ầm, to lớn tiếng nổ vang rền, liên tiếp không ngừng, mà Phương Bình cảm giác được một ít biến hóa, tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Hắn cảm giác được nhục thân đang biến hóa, cảm giác được xương cốt cũng đang biến hóa, hết thảy đều đang biến hóa. Trong đầu, một viên đứt đoạn mất cây gậy kẹo que, giờ khắc này đang chậm chậm mở rộng, hào quang màu vàng chói mắt, ánh xạ toàn bộ bản nguyên thế giới. Oanh, tiếng vang lại nổi lên, đây không phải bản nguyên thế giới, mà là Phương Bình nhục thân đang nổ vang. Bản nguyên thế giới bắt đầu thuế biến rồi. Oanh, Thương Miêu bị tiếng vang này làm sợ hết hồn, vội vàng bày xuống từng tầng lực lượng tinh thần bình phong. Nhưng mà, này không đủ, trên Phương Bình kim thân bùng nổ ra óng ánh ánh chói, chói mắt không gì sánh được. Bốn phía chính chuẩn bị triệu hoán cường giả, lại lần nữa xem ra từng cái sắc mặt biến đổi bất định. Phương Bình, ở luyện hóa Cửu Hoàng Ấn rồi. Đạo thụ cũng là cau mày nhìn Phương Bình. Cửu Hoàng Ấn chỉ là binh khí, hoặc là nói quyền bính tượng trưng. Vì sao Phương Bình bắt được, sẽ có biến hóa như thế? Các cường giả liếc nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng người đều trầm mặc rồi. Không biết bọn họ nghĩ cái gì. Chấn Thiên Vương cũng không nói cái gì, liền như vậy yên lặng đứng ở Phương Bình 10 mét có hơn. Nhìn bầu trời, hình như ở nhìn bầu trời, chú thần sứ mấy người, cũng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đi tới Phương Bình bốn phía, đều không nói chuyện. Phương Bình hình như đang lột xác, nhưng hắn nhục thân đã mạnh mẽ đến đáng sợ, ngọc cốt rèn đúc thành công. Hiện tại Phương Bình còn có thể lại lần nữa thuế biến sao? Bọn họ không hiểu, bởi vì dù cho bọn họ cũng chưa từng trải qua những thứ này. Trong tình huống bình thường, đến mức này, Phương Bình kỳ thực không đường có thể đi rồi. Trừ bỏ bản nguyên tiếp tục đi về phía trước. Xì xì, mọi người không nghe âm thanh. Thương Miêu nhưng là nghe được. Nghiêng đầu nhìn một cái, trợn to hai mắt. Có chút ngốc manh nhìn Phương Bình. Phương Bình trên người hình như đang bốc hỏa. Hỏa diễm ở nướng Phương Bình huyết nhục. Phương Bình mới vừa khôi phục nhục thân, cũng không phải quá mạnh. Có thể hỏa diễm này hình như đang không ngừng thiêu đốt những năng lượng tạp chất kia. Tiếp lửa bắt đầu bổ sung năng lượng, bổ khuyết tiêu hao, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Dần dần, Phương Bình hình như bị đốt thành một cái người trong suốt. Thời khắc này Phương Bình, huyết nhục, xương cốt, tóc đều thành màu thủy tinh. Lực lượng tinh thần bình phong chặn lại rồi tầm mắt của mọi người. Thương Miêu nhìn càng nhiều hơn một chút. Nó còn nhìn thấy Phương Bình trong xương sọ có viên quả cầu thủy tinh đang nhanh chóng xoay tròn. Não hạch, trong não hạch bọc bản nguyên thế giới của Phương Bình, giờ khắc này não hạch cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Thương Miêu nhìn chằm chằm một hồi, móng vuốt vò đầu, nó nhìn thấy một cái nho nhỏ lỗ đen, hình như nhìn thấy Phương Bình ở trong đó. Biến hóa như thế vẫn đang kéo dài, Phương Bình dường như hỏa nhân cũng vẫn đang thiêu đốt, rèn đúc luyện mãi thành thép. Nguyên lực màu xám bắt đầu tiêu tan, trong chớp mắt hóa thành khí huyết cùng lực lượng tinh thần, rất nhanh lại bắt đầu hóa thành nguyên lực, tiếp tục rèn đúc Phương Bình toàn thân. Tiếng nổ vang rền không ngừng, Chấn Thương Miêu đều đang run rẩy cái không ngừng. Dần dần, Phương Bình trên người có một cỗ hương vị truyền đến. Thương Miêu mũi nhún một thoáng. Bên kia, Thiên Cẩu cũng giật giật mũi. Hướng bên này nhìn tới. Thương Miêu nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhớ ăn, ăn thật ngon dáng vẻ. Không thể ăn, tên lừa đảo không phải cá lớn. Tên lừa đảo thịt ăn không ngon. Thương Miêu nuốt xuống nước bọt. Tiếp tục nhìn Phương Bình. Thời gian cũng một chút đi qua rồi, mà đạo thụ những người này, giờ khắc này nào còn có tâm tư triệu hoán hoàng giả. Dù cho cảm giác đến thời gian làm lỡ, những người này giờ khắc này đều dồn dập nhìn hướng bên này. Dù cho Thương Miêu che chắn, bọn họ cũng cảm nhận được một số khác biệt. Phương Bình, e sợ càng mạnh hơn rồi. Thời khắc này, những người này đều là sắc mặt dị dạng. Trở nên mạnh mẽ, đơn giản như vậy sao? Phương Bình, đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Mà trong thế giới bản nguyên, Phương Bình nhìn bản nguyên thế giới mở rộng, thiên địa biến hóa, cửu hoàng ấn cùng cái khác con dấu hóa thành một cái quả cầu ánh sáng. Dần dần không còn tỏa ra tia sáng, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, thuế bế hoàn thành rồi. Sức mạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh, vô cùng sức mạnh, loại cảm giác đó, cùng khi đó đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh. Có chút tương tự, hắn hoàn thành rồi một lần to lớn thuế biến. Ta càng cường đại rồi. Phương Bình nỉ non một tiếng. Trước hắn, cơ sở khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực, đã có thể so với võ giả tầm thường 1480 vạn tạp khí huyết. Lần này đây. Phương Bình yên lặng cảm thụ, yên lặng lĩnh hội loại biến hóa này. Nhục thân, xương cốt, lực lượng tinh thần, đều đang biến hóa, đều đang lột xác. Nguyên lực, bắt đầu tiêu tan, hóa thành khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Phương Bình cũng không thèm để ý. Thời khắc này hắn, cảm giác mình đối sức mạnh khống chế càng ngày càng mạnh. Thực lực tăng lên. Không những không có để hắn xuất hiện sức mạnh mất khống chế. Trái lại càng thêm thích hợp bản thân. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Hắn đã gần như cảm nhận được chính mình hiện tại sức mạnh rồi. Mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Thuế yến, cấp tốc hoàn thành, rất nhanh. Lần này thuế biến, không có quá to lớn thống khổ. Hình như thuận lý thành chương bình thường. Tài phú. 200 tỷ điểm khí huyết, 15 triệu tạp, 15 triệu, tinh thần, 99.999 hách, 99.999 hách, nguyên lực, không nguyên ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1.099 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, sức mạnh khống chế. 99% cực hạn bạo phát, 22.275.000 tạp, 22.500.000 tạp khí huyết. Lực lượng tinh thần đều hoàn nguyên rồi, không phải nguyên lực, đơn độc dựa vào lực lượng khí huyết. Phương Bình thêm vào chiến pháp tăng cường, lại trực tiếp đột phá 20 triệu tạp. Nói cách khác, hắn giờ phút này, sơ võ phá 8 rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn. Nhìn lại một chút kia càng ngày càng chân thực bản nguyên thế giới. Ánh mắt biến ảo một trận, mạnh mẽ, thời khắc này hắn còn không chuyển đổi nguyên lực. Bất quá, lực lượng tinh thần hình như gặp phải bình cảnh, dừng lại ở 99.999 hách. Không thể đạt đến 10 vạn hách, dựa theo Phương Bình trước tính toán, 10 vạn hách sẽ có một lần lực lượng tinh thần chất biến. Trực tiếp đạt đến 20 vạn hách, có thể so với những cường giả phá cánh cửa lực lượng tinh thần kia. Cũng có thể so với 20 triệu tạp khí huyết, chuyển đổi thành nguyên lực sao? Phương Bình tính toán một thoáng, rất nhanh có quyết định, muốn chuyển đổi thành nguyên lực, 15 triệu tạp khí huyết, cường đáng sợ. Trước lúc này, Phương Bình khí huyết là 740 vạn tạp. Lực lượng tinh thần 74.000 hách. Lần này, hai hạng số liệu đều có tăng lên trên diện rộng. 15 triệu tạp khí huyết cùng tiếp cận 10 vạn hách lực lượng tinh thần, đủ để chuyển đổi thành 1.250 nguyên lực. Nhiều như vậy nguyên lực, vậy cũng là 25 triệu tạp lực lượng khí huyết bạo phát. Đại đạo, còn hữu dụng không? Thời khắc này, Phương Bình có chút hoài nghi rồi. Dù cho thiên vương đại đạo, lúc này hữu dụng không? 25 triệu tạp lực lượng khí huyết, thêm vào chiến pháp tăng cường, kia đều vượt qua 28 triệu tạp bạo phát rồi. Hơn nữa binh khí, nhục thân mạnh mẽ, Phương Bình cảm thấy, không dựa vào đại đạo, hắn đều là chân chính phá hai cửa cường giả. Đại đạo, sẽ không bị triệt để áp đoạn chứ? Phương Bình không quá chắc chắn, bất quá vẫn là quyết định thử một lần. Trước thiên vương đại đạo, mình bị áp xúc chỉ có 800 mét. Lần này, tất nhiên muốn ngắn không ít, nhưng dù cho lưu cái 100 mét cũng là tốt. Kia đều có 10% tăng cường rồi. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, cấp tốc mở làm. Lần này, hắn cảm giác mình thật đi đến cuối con đường rồi. Hết thảy có thể tăng cao thực lực đồ vật, hắn đều bắt được. Hết thảy cần thuế biến địa phương, hắn đều thuế biến rồi. Không có đại đạo, lúc này chính mình cũng là hàng thật đúng giá phá hai cửa cường giả. Dù cho đại đạo thật vô dụng, Phương Bình cũng không cảm thấy đáng tiếc. Một cái là ngoại lực, một cái là thực lực mình thật đạt đến mức này. Kỳ thực cũng không cái gì đáng tiếc. Chính là con đường tương lai không dễ đi lắm rồi. Lại lắp lên đại đạo thử xem. Không được lời nói, nghĩ biện pháp bắt giết một vị phá bảy thử xem. Phương Bình ghi nhớ lên cấn vương. Hết cách rồi, phá bảy càng ngày càng ít. Thật muốn gặp phải phiền toái. Không giết cấn vương giết ai? Vị này chính mình trước giữ lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,